Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cướp Anh, tác giả Lục Xu. Các bạn hãy ủng hộ sách của đài kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thành phố Yên Xuyên có một chuyện sở thích cũ. Chuyện rằng xưa kia thành phố này từng bị một vị tướng quân chiếm lĩnh. Vị tướng quân này cả đời chiến tích hiển hách lại chưa lập gia đình. Sau khi chiếm được thành phố, chàng đặt tên thành phố này theo tên người con gái mà mình yêu nhất, nàng ta người đẹp nhất thành phố này. Hơn nữa điều này còn biểu thị chàng đối với nữ tử này đời đời kiếp kiếp yêu thương. Không là nàng, chàng cả đời không lấy, kiếp sau cũng phải cùng nàng ở chung một chỗ. Vì lẽ đó, cái tên Yên Xuyên này luôn được sử dụng cho đến ngày nay. Vô luận chuyện xưa là thật hay giả, đều biến thành phố này nhiễm lên một tầng mê ly mộng ảo, muôn hồng nghìn tía, không ít người đều mộ danh mà đến. Họ tin rằng thành phố này là thành phố của tình yêu. Những người yêu nhau rất thích đến thành phố này. Dưới tảng cây trăm tuổi, cùng nhau tâm nguyện hẹn ước tương lai. Tất cả như được gửi gắm vào sợi dây đỏ treo trên cành cây cao, hay còn gọi là cây hẹn ước. Tại thành phố này, đâu đâu cũng có thể thấy nam nữ si tình thể hiện tình yêu. Có thể là trên đường lớn vô tình gặp được nhau, người thì vội cúi đầu, người thì vội vội vàng vàng đi tới. Cũng có thể là người đứng ở nhà ga chờ xe, vừa đúng người kia vội đuổi theo tới, cùng nhau ngồi chung trên một chuyến xe. Lại có thể là trong lúc đang ngắm nhìn phong cảnh, người ấy đang ngắm nhìn chính người. Mà chuyện cũ của anh và cô xảy ra ngay tại thành phố này. Trên cây hẹn ước cùng vô số sợi dây màu đỏ đón gió tung bay, mờ ảo như sương làm ta lạc lối. Tại một khu biệt thự xa hoa, bên ngoài có không ít xe số lượng sản xuất có hạn trên thế giới, được sắp xếp một cách thẳng hàng có quy củ, như dòng người đi đường không ai dám chen lấn. Bên trong biệt thự như nơi ở của thần tiên, kiến trúc như thế ngoài đào nguyên, phòng ở cũng không tính là xa hoa. Với thiết kế đặc biệt đơn giản từ kế trúc, cây mây tinh xảo và tao nhã, cửa sổ khi mở ra liền thấy một thảm cỏ lớn và đủ nét đặc sắc từ thiên nhiên. Giờ phút này, trên thảm cỏ một tiệc rượu ngoài trời đang diễn ra. Nam tử vận tây trang đi giày ra, nữ tử tao nhã bên bộ lễ phục xã hội khéo léo mỉm cười. Rượu đỏ sóng sánh trong sáng khuẩn khiết, với như kính lúc đen, mỗi động tác cử chỉ nơi này cùng với ý cười giống nhau phóng đại. Bữa tiệc này là mừng nghị thiếu gia của nhà họ Lộ trở về. Đơn giản cũng không phô trương, phàm là người nhận được thiệp mời đến đây dự tiệc cũng là người có không ít danh tiếng. Hôm nay Lộ Thiểu Hành là nhân vật chính. Sau khi mỉm cười chào hỏi quay lại cùng với mấy vị thúc bá, liền tránh đi một góc khuất. Cho dù có không ít phụ nữ lại gần bắt chuyện cũng bị anh hai ba câu đuổi đi. Chỉ thấy anh đứng ở nơi đó, trong tay cầm một ly rượu đỏ, không ngừng đong đưa. Cuối cùng đợi chất lỏng trong đầy tĩnh lặng, xuyên qua ly rượu nhìn người ở chỗ này, khóe miệng hiện lên ý cười thủy chung nhợt nhạt, không quá sâu sắc, cũng không đơn giản. Đột nhiên sau lưng bị dây ném trúng, không cần quay đầu lại anh cũng biết là ai làm. Thế anh không quay đầu, người đứng ở trên ban công đại khái cũng cảm thấy vô vị, từ tiếu phi tiếu nhìn người đứng phía dưới. Nếu nhìn kỹ, ánh mắt của Lộ Thiếu Hành rất giống nhau, nhưng đáng tiếc cách thức biểu hiện ra bên ngoài bất đồng. Lộ Thiếu Hành tương đối hoài nhã hơn. Lộ Thiếu Hành đặt xuống ly rượu, quay đầu lại, bộ dạng như xem kịch vui, hướng em họ Lộ Diệp Cảnh vẫy vẫy tay, ý bảo anh đi xuống. Lộ Diệp Cảnh hơi sửng sốt, tuy rằng ngày thường anh đối với người anh này cảm giác không được tốt lắm, nhưng chỉ có thể nghe lời, thuận tay bóp rụng một đóa hoa đang nở chậm rì rì xuống dưới lầu. Lộ Diệp Cảnh rất không nghiêm túc, tiêu xài đến bên cạnh Lộ Thiếu Hành. Anh hai cuối cùng đã trở lại tổ quốc thân yêu, em đại diện cho nhân dân cả nước hoan nghênh anh. Lộ Diệp Cảnh cười đến không có ý tốt, thân thể cũng xiêu vẹo. Dù sao anh cũng không vòng vo, ai cũng biết vì thiếu gia nhà họ Lộ này không tầm thường, phản động lại cực đoan, ngoại trừ hứng thú đối với rượu đỏ và mỹ nữ, cái khác đều không thấy thú vị. Đều là người đã kết hôn, như thế nào còn bày ra cái bộ dạng này. Lộ Thiếu Hành đem Lộ Diệp Cảnh từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Một mình cậu đến, Lộ Diệp Cảnh tự nhiên sẽ hiểu người anh hai này đang trách cứ cái gì. Dưới tình huống như vậy, người nhà họ Sang đều nhìn thấy tốt xấu gì. Hai nhà Lộ Sang cũng đã tính đến chuyện đóng hỏi. Sao đã sang đem con gái duy nhất gả cho anh, hiển nhiên không thể quá nghiêm khắc với đối phương. Cô ấy ở chỗ chụp ảnh, em đã điện thoại, chính cô ấy nói sẽ không đến. Đánh giá một chút nét mặt của Lộ Thiếu Hành, anh không tin có thể chính mình gọi điện thoại cho cô ấy. Đã sang được thật sự đưa điện thoại. Lộ Thiếu Hành nhàn nhạt liếc anh một cái, làm Lộ Diệp Cảnh cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Cuộc đời Lộ Diệp Cảnh sẽ không như Lộ Thiếu Hành và Lộ Ôn Thịnh, làm việc gì đều phải nghe theo yêu cầu của cha mẹ. Lộ Ôn Thịnh khá hơn một chút, ít nhất người ta cũng có dũng khí, có can đảm cùng cha mẹ tranh luận chuyện yêu đương, dù cho kết quả thất bại cũng coi như có khí phách. Người anh hai này lại không như vậy, không như Lộ Ôn Tịnh, anh em trong gia đình bọn họ, khi làm bất cứ chuyện gì, câu đầu tiên cha mẹ nói nhất định chính là: làm sao không học tập, anh hai của ngươi. Người anh hai này đối với cha mẹ là đứa trẻ hiếu thuận, còn với thầy cô là học trò ngoan, cuộc sống như thế một chút cũng không thú vị. Người anh hai này có thể hay không làm sao việc kinh thiên động địa, như anh cả Lộ Ôn Thịnh, hai người đều như nhau. Đang lúc trầm mặc, một tiếng nói vang lên: nói chuyện gì đó, làm sao không gọi tôi. Người vừa lên tiếng chính là Lộ Ôn Diên, người vừa tiếp nhận Hoàn Quang không lâu. Đầu đá trên thương trường đã đạt được nhiều thành tựu. Nhà họ Lộ là đại gia tộc lớn ở Yên Xuyên. Chỉ cần nhắc tới Yên Xuyên, ai cũng nghĩ tới nhà họ Lộ. Nhà họ Lộ phát triển rất nhanh, mọi người đều sớm tham gia thương trường. Lộ Nghiêm Trấn theo Mao chủ tịch cùng bộ đội đấu tranh giành độc lập, một lòng muốn truyền lại tinh thần này. Thế nhưng ba người con trai đều có lựa chọn riêng của mình. Con trai lớn nhất không tham gia chính trị, mà một lòng dốc sức ở trên thương trường, dốc sức làm ăn. Ở trên thương trường thuận buồm xuôi gió thành lập Hoàng Quang, không ai không biết. Sau đó lập gia đình, có hai cậu con trai và một cô con gái. Con trai lớn là Lộ Ôn Thịnh, con trai thứ hai là Lộ Ôn Diên, con gái út là Lộ Tiết Thần. Còn người thứ hai của Lộ Nghiêm Trấn là Lộ Chính Nhiên, kiên quyết theo đuổi con đường chính trị. Trước kia khi bước vào quân đội, một đường thăng chức, thế này giới chính trị tiếng tăm hiển hách. Lộ Chính Nhiên chỉ có một người con trai là Lộ Thiếu Hành, còn lại là con út Lộ Diệt Cảnh. Tuy nhiên Lộ Nghiêm Trấn lại sớm qua đời nên chịu cảnh mồ côi từ trong bụng mẹ. Lộ Diệt Cảnh đối với người anh thứ hai này rất kính trọng, vì người anh này học ở một trường học nghèo, thiếu thốn đủ thứ, vậy mà một mạch hoàn thành xong chương trình tiểu học, trung học rồi đến đại học, bây giờ trở thành tổng giám đốc của Hoàng Quan, đem công ty trong ngoài đều xử lý rất tốt. Ai dám nói Lộ Ôn Diên không bằng cấp? Xem thường bằng cấp không sao, anh sẽ dùng hành động hung hăng tặng cho bọn họ một bạt tay, xem còn dám hay không tiếp tục coi thường người khác. Anh ba đến đây lúc nào? Sao mặt Lộ Diệt Cảnh tốt hơn không ít. Lộ Ôn Diên đem ánh mắt từ Lộ Thiếu Hành chuyển qua trên người Lộ Diệt Cảnh, còn làm bộ mình là quý tộc độc thân, liếc mắt một cái vô cùng thân thiết, làm cho Lộ Diệt Cảnh không được tự nhiên. Hôn sự của anh cùng Sang Gia đại tiểu thư rất bề bộn, chỉ có người thân biết được. Cầm giấy kết hôn mà bữa cơm đoàn viên gia đình còn chưa có. Người vợ kia chuyện tốt duy nhất từng làm cho anh là người bên ngoài vẫn cho rằng anh còn độc thân. Anh có thể tự nhiên vui đùa sống như trước vậy. Xem ra em giả bộ còn chưa đủ sống. Lộ Diệt Cảnh xả vỡ lắc đầu, thấy Lộ Ôn Xuyên nhìn mình. Biết được anh ba có chuyện muốn nói với anh hai, rất biết điều lựa chọn rời đi. Lộ Thiếu Hành thấy Lộ Diệt Cảnh uống hết ly rượu, sau đó xoay người rời đi, lại thấy San Lão Sa vừa bước vào không khỏi lắc đầu. Cũng chỉ có lúc này tích cực chút ít. Lộ Thiếu Hành ở nước ngoài cũng hơn 2 năm, hai anh em đã lâu không gặp. Lộ Thiếu Hành cũng có chút cảm thán: thật không ngờ tôi mới đi 2 năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoàn Quang, đối chủ. Lộ Diệt Cảnh cưới vợ, đây là chuyện lớn của nhà họ Lộ. Tôi cũng thật không ngờ. Lộ Ôn Diên ngồi trên một chiếc ghế mây màu trắng thiết kế tinh xảo, nhàn nhã ý cười. Anh có biết tôi cũng không muốn tiếp nhận, bằng không cũng sẽ không chạy về trốn ở quê ngoại. Không cầu cái gì thanh danh tốt, lựa chọn một ngôi nhà nhỏ ba người có thể sống qua ngày, chính là muốn thoát khỏi trách nhiệm của gia tộc. Huống chi trên anh còn có một người anh cả, mọi chuyện liền nghe theo an bài của cha mẹ. Vốn tưởng rằng mình rất an toàn, kết quả vẫn là chạy không có thoát. Đối với chuyện đó, Lộ Thiếu Hành cũng có nghe nói. Nghe nói là vì một cô bé lọ lem, Lộ Ôn Thịnh bị đưa sang nước ngoài, trên danh nghĩa phải đi học tập nâng cao bản thân, nhưng lại làm cho mọi người có ý nghĩ đại công tử nhà họ Lộ thất thế. Lộ Ôn Thịnh là người đầu tiên rất nhanh kiếm cho mình một đứa con, tiện thể làm cho bọn họ bị canh gác. Với các bọn họ có thể làm càn, nhưng đối với việc hôn nhân đại sự, ai cũng không thể làm chủ. Lộ Ôn Diên gật gật đầu. Cha mẹ ta cũng thật nhận tâm, người phụ nữ kia mang thai vẫn có thể xuống tay được. Trên tay anh mang một cái nhẫn vô danh, tháo ra rồi lại đeo vào, cứ làm như vậy nhiều lần. Nhưng mà cũng xem như công bằng, ít nhất cô ta cũng nhận được tiền. Lộ Thiếu Hành mang theo ý cười. Cậu phải cảm ơn nhóc Dự Cảnh kia. Lộ Ôn Diên nhíu mày, điều này không thể nghi ngờ. Nếu Lộ Dự Cảnh không chủ động lấy đại tiểu thư Sang Gia, thì hôn sự của Sang Gia cùng nhà họ Lộ chắc chắn sẽ rơi xuống trên người Lộ Ôn Diên. Tô Lạ Sa thực sự vừa ý với Lộ Ôn Diên hoặc Lộ Thiếu Hành. Lúc đó Lộ Thiếu Hành lại ở nước ngoài, người còn lại chỉ có Lộ Ôn Diên. Nếu không phải Lộ Dự Cảnh đồng ý kết hôn với đại tiểu thư Sang Gia, thì nhất định Lộ Ôn Diên. Đây thật là một việc khó. Sau vết xe đổ mà Lộ Ôn Thịnh để lại, thật không biết cha mẹ sẽ bày ra bộ dạng gì để đối phó với việc bọn họ không nghe lời. Lộ Thiếu Hành hiếm thấy vẻ mặt này của Lộ Ôn Diên, không khỏi có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Từ nhỏ Lộ Ôn Diên đều đóng vai cọc, bày ra tư thế đứng xem chuyện vui. Nghe cậu nuôi dưỡng tiểu tình nhân. Lộ Thiếu Hành cẩn thận quan sát biểu tình của Lộ Ôn Diên. Sao lại nói như vậy? Em hiện tại một lòng vì Hoàn Quang, làm sao còn thời gian nói đến chuyện phòng hòa thuyết nguyện này? Em cũng không phải tên nhóc Lộ Diệt Cảnh kia. Lộ Ôn Diên hơi quay đầu nhìn về phía khách mời vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Lộ Thiếu Hành cười ra tiếng. Cậu kích động như vậy làm gì? Được rồi, không có thì không có. Hy vọng cậu luôn làm cho cha mẹ nghĩ rằng không có. Lộ Thiếu Hành vỗ nhẹ bả vai của Lộ Ôn Diên, tiếp tục đón tiếp khách mời. Dù sao hôm nay anh cũng là nhân vật chính, lười biếng cũng không tốt. Lộ Ôn Diên vẫn ngồi như trước, đôi mắt cẩn thận đánh giá Lộ Thiếu Hành. Mặc dù trong mắt người ngoài, hậu bối nhà họ Lộ ngoài trừ cuộc sống phóng túng chơi bời của Lộ Diệt Cảnh, thanh danh mọi người còn lại đều không tệ lắm. Đặc biệt là anh cả Lộ Ôn Thịnh cùng anh hai Lộ Thiếu Hành, quả thật là ác mộng. Mỗi khi làm sai chuyện gì, bề trên dạy bảo nhất định là về cái gì không thể học tập anh em nhà họ Lộ một chút, nghĩ xem người ta không chịu thua kém. Lộ Ôn Diên đối với Lộ Ôn Thịnh ngoan ngoãn không có ý kiến, quả thật không tệ, thành tựu một đường xuất sắc, trên thương trường cũng có học tập gần giống nhau. Nhưng mà nhiều năm như vậy, Lộ Ôn Diên thật không có nhìn thấu người anh hài này là người gì. Bên ngoài nhìn anh cùng Lộ Ôn Thịnh dường như rất giống, cha mẹ thầy cô, tất cả trường bối đều khen ngợi. Thật chất anh lại không có đơn giản như vậy. Khi chú hai hy vọng anh nhập ngũ, vừa đúng lúc anh bị té gãy chân, hơn nữa lại bày ra bộ dạng tự trách đối với cha của mình. Khi thế mà hy vọng anh tiếp nhận sứ nghiệp gia đình, anh lại dễ dàng tránh né chính mình bay ra nước ngoài. Từ lâu, Lộ Ôn Diên cảm thấy trong gia đình này, Lộ Thiếu Hành cùng mình rất giống nhau, làm cho người ta đoán không ra. Lộ Thiếu Hành trở về mục đích là tiếp cận sản nghiệp lớn nhất một phương. Ông ngoại trước lúc lâm chung đã sao Liên Thịnh, sau một tay ông gây dựng cho anh. Đường ra, đương nhiên cũng có chút không phục. Hiện tại mâu thuẫn nội bộ dần dần lên cao, đã dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi. Lộ Thiếu Hành cũng không thể không quay trở về xử lý. Lộ Thiếu Hành cùng mấy người cậu cùng nhau nói chuyện. Nếu ông ngoại đem Liên Thịnh sao cho anh, ai đương nhiên sẽ không để phụ lòng tín nhiệm của ông. Lúc còn học đại học, có một giáo sư đã từng oán thán ngôn ngữ của Trung Quốc thật không tốt. Lúc đó không ít sinh viên vừa cười vừa trêu chọc, cười vị giáo sư kia bị ngôn ngữ nước ngoài làm cho mê hoặc. Tại thời điểm này anh lại cảm thấy lời nói của vị giáo sư kia vài phần có đạo lý. Nhưng hiện giờ anh chán ghét ngôn ngữ, quen coi lòng vòng của mấy cậu. Rõ ràng đơn giản đến học sinh tiểu học cũng biết ý tứ, còn nói nhiều như thế, xem thường tế bào não của anh mà. Đã vậy còn làm cho anh thêm hậm hực. Mấy cậu của anh nói nhiều như vậy, ý tứ đơn giản cũng chỉ là Liên Thịnh không có phần của anh. Anh là người bên nhà họ Lộ, dựa vào cái gì tranh giành quyền lợi của xí nghiệp Đường ra. Liên Thịnh, anh đã xác định là muốn thì tuyệt đối không buông tay. Mềm mại hay cứng rắn, anh đều có biện pháp để đối phó. Lộ Thiếu Hành cười, không có nghĩa là tâm tình đang tốt. Xem ra, anh phải để cho người khác biết tính tình của anh thực ra không tốt chuyện nào. Anh vừa xoa xoa bóp trán của mình vừa liếc mắt một cái để dứt khoát chấm dứt tính toán của cậu cả. Cậu, đầu của cháu chút choáng váng. Có cái gì cậu có thể cùng luật sư của cháu nói chuyện rõ ràng. Cho tên luật sư có di chúc của ông ngoại cùng tất cả giấy tờ bí ẩn của Liên Thịnh nhiều năm. Còn có vấn đề gì cần hiểu rõ cũng có thể hỏi anh ta. Bất quá đối với bản ghi chép trong hồ sơ gì đó, chỉ sợ cậu phải để chút thời gian nghĩ lại cho tốt như thế nào. Sắp xếp lời giải thích, cháu đi trước. Mấy năm nay, mấy người cậu trong phương nghìn kế muốn khoét rỗng Liên Thịnh, nghĩ rằng có thể xấu xiếm được ông ngoại hay sao? Anh xoay người rời đi. Nếu muốn tính sổ, anh tuyệt đối không để ý tới tình nghĩa cậu cháu mà làm cho rõ ràng. Chỉ cần đối phương đưa ra giá, cùng mấy người trưởng bối nói chuyện một chút, sau chuẩn bị đến khu nghỉ ngơi. Thiếu Hành rất lâu không gặp, lại càng anh tuấn. Hai người đứng bên Lộ Thiếu Hành, mặt mày mang theo ý cười hiền lành. Trong đầu Lộ Thiếu Hành nhanh chóng suy nghĩ về hai người trung niên này, ôn hòa cười nói: bác trai bác gái, thật sự là đã lâu không gặp, thân thể hai người vẫn rất khỏe mạnh, không biết Sực Đình gần đây thế nào, rất lâu rồi chưa liên lạc, có cơ hội nhất định phải gặp mặt tâm sự. Hai người họ nhìn nhau, sự lo lắng trong mắt đã bàn đứng bọn họ. Lộ Thiếu Hành biết bọn họ muốn tìm mình nói chuyện. Lúc trở về cháu có mang về một loại hoa lan kỳ lạ, không biết bác trai bác gái có hứng thú hay không, cùng cháu đi thưởng thức một chút. Hiếm thấy Thiếu Hành có nhã hứng này. Lộ Thiếu Hành đoán không sai, bọn họ quả thực có việc muốn nhờ anh. Anh cũng không có sự định từ chối. Cha Sực Đình cũng coi như bạn tốt của anh. Bọn họ là bạn thời trung học, bạn bè từ lúc đó cho tới bây giờ. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất anh đồng ý cùng cha mẹ của Cha Sực Đình trò chuyện. Bất quá khi nói chuyện cùng bọn họ, làm cho Lộ Thiếu Hành có chút giật mình. Cha mẹ Cha Sực Đình vốn cho rằng con trai mình chẳng qua là vui đùa một chút, không ngờ lại say mê một người con gái tiếp rượu. Cả không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì làm Cha Sực Đình say mê đến chết mê chết mệt. Lúc đầu bọn họ chỉ nghĩ Trác Dực Đình chỉ vui chơi qua đường. Bây giờ người trẻ tuổi mấy ai không thích cùng con gái đẹp vui đùa. Ai ngờ Trác Dực Đình mấy ngày hôm trước trở về lại nói cho bọn họ biết anh muốn kết hôn với người con gái tiếp diệu đó. Nhìn con trai như vậy, hai vợ chồng tự nhiên sẽ hiểu con trai là chân thành bất kể bọn họ có đồng ý hay không. Ý của Trác Dực Đình đã quyết bất vi sở động, hơn nữa mong muốn cha mẹ tác thành cho tình yêu của bọn họ. Lộ Thiếu Hành cùng Trác Dực Đình quen biết đã lâu, chuyện như vậy thật không giống với tác phong của Trác Dực Đình thường làm. Bà trẻ bác gái, hai người yên tâm, để cháu đi thử một chuyến. Về phần kết quả anh cũng không dám chắc, đơn giản chỉ là muốn biết cô gái kia có dung mạo thế nào, khiến cho Trác Dực Đình say mê thành bộ dạng như thế. Lộ Thiếu Hành tiếp nhận liền thịnh, đúng vào thời điểm không tốt. Đầu tiên là nội bộ công ty không đoàn kết, trên dưới công ty lòng người hoang mang, còn chia bè kéo phái. Đương nhiên đối với khó khăn trước mắt này, Lộ Thiếu Hành chưa bao giờ để trong lòng, bởi vì anh cũng không quá tin tưởng vào lòng người. Nhất là xã hội bây giờ, mọi người đều có xu hướng lựa chọn những chỗ tốt, chỗ có lợi để làm. Anh thích xem thế giới động vật nhất là chơi trò chơi sinh tồn, vừa kích thích lại có tính khiêu chiến. Có một thời gian trước anh vô tình xem qua một quyển sách, lúc ấy cũng không biết là đọc phải một quyển ngôn tình, diễn biến nội dung kể về một rừng rậm nguyên thủy, trong đó nam chính nữ chính vô tình gặp được nhau. Miêu tả hay nhất là lòng người trải qua nhiều chuyện đáng sợ, hai người đều phải đoàn kết một lòng. Giữa hoàn cảnh nguy hiểm, chàng trai đó chỉ nghĩ muốn kiếm thật nhiều đồ ăn cùng cô gái, trải qua mọi chuyện khó khăn. Còn cô gái là vì sinh tồn phải lựa chọn, hoặc một mình đối mặt với sợ hãi hoặc dựa vào chàng trai này. Lộ Thiếu Hành rất thích việc phân tích tính cách tâm lý con người, đặc biệt trong phần phân tích ham muốn sinh tồn. Khi ham muốn vẫn còn tồn tại, những người này tuyệt đối đều mong muốn trở lại thành phố. Chàng sợ người nữ ăn chơi đàn đúng với bạn trai, hay người nam tùy hứng nổi giận, tùy hứng phát tiết. Khi đến giới hạn của việc sinh tồn đứng giữa sống và chết, đạo đức hay pháp luật cái gì cũng không quan trọng. Hiện tại văn kiện cần anh xử lý là một đống hỗn độn. Đã vậy lúc trước mớ văn kiện này còn bị người khác chỉnh sửa qua. Lâm An nhìn sơ qua cũng biết rõ nó rối loạn như mức nào. Anh lại tiếp tục mở máy tính, ngồi phân tích cổ phiếu trong công ty thời gian gần đây. Sau khi ông ngoại qua đời, cổ phiếu công ty liền bắt đầu có nhiều biến động. Anh hoài nghi có người ngầm ra tay thao túng. Ở điểm này mấy cậu trong nhà làm anh lo lắng. Gần đây thế nào thua rồi? Điện thoại chuyển đến giọng nói của Lộ Ôn Diên. Trong lời nói lại hàm chứa ý cười, đại khái là Lộ Ôn Diên cũng biết Lộ Thiếu Hành hiện đang gặp phải loại tình huống gì. Đối với hoàn cảnh khó khăn của anh không đả kích một chút, e rằng anh sẽ không hứng thú mà đi tiếp. Ở điểm này Lộ Ôn Diên lại cảm thấy có chút vui sướng khi nhìn ai kia gặp họa. Cũng không tệ lắm, Lộ Thiếu Hành vừa xem xét tài liệu vừa trả lời. Thái độ nhàn nhã của anh làm cho Lộ Ôn Diên có chút sững sờ, liền lớn tiếng cười. Cần hỗ trợ? Cần, Lộ Thiếu Hành rất bình tĩnh trả lời. Lộ Ôn Diên khẽ nhíu mày, chị anh tự mình nộp mạng đi. Việc Lộ Thiếu Hành nhờ Lộ Ôn Diên giúp đỡ, rất nhanh được truyền sang ngoài làm đả kích vài người cậu có đang tính kế với anh, đồng thời cũng nhanh chóng giải quyết mấy chuyện khác thường trước kia. Tuy nhiên cũng còn một vài văn kiện bí mật đang nằm trong tay mấy người cậu đó, làm hai người bọn họ cũng không dễ dàng ra tay. Chớp mắt đã qua 2 tháng, cho đến lúc cha mẹ Trác Dực Đình gọi điện thoại đến quan tâm cuộc sống gần đây của anh, Lộ Thiếu Hành mới nhớ tới việc từng nói trước kia, vì anh đã hứa chắc chắn anh sẽ thực hiện. Vừa vặn lâu rồi anh cũng không có ra ngoài thả lỏng một chút. Sẵn có cơ hội này, anh cùng vài người bạn cũ gặp mặt một chút. Chỉ với một cú điện thoại, sân nhà anh liền tập hợp được đông đủ mọi người. Anh cũng dễ dàng đáp ứng được việc dẫn bạn gái đi theo. Đàn ông gặp gỡ nhau không phải chỉ trò chuyện, lo trên trời dưới đất, nên sau đó chỉ lo uống rượu. Dù gì cuộc họp mặt lần này cũng do anh khởi xướng, ít nhiều anh cũng phải biết giữ thể diện cho bản thân, nên anh chủ động hẹn đại tiểu thư Thái Gia đi cùng. Đến khi ngồi trên xe, Thái Gia còn cảm thấy bản thân như nằm mơ. Khoảng thời gian trước trong bữa tiệc rượu, mừng Lộ Thiếu Hành trở về, cô cũng có tham gia. Lúc đó thái độ của Lộ Thiếu Hành đối với cô lãnh đạm, không mặn không nhạt, làm cô cũng không biết nên phản ứng lại thế nào. Mà cho cha mẹ luôn khuyên bảo cô nên chủ động một chút. Trong lúc Lộ Thiếu Hành lại xe, đôi bàn tay thon dài nắm tay lái không mạnh không nhẹ, động tác vô cùng tùy ý lại làm cho Thái Si Giao có một chút mềm mẩn. Phụ nữ đôi khi không chịu thừa nhận với lối suy nghĩ, đối với vẻ ngoài, một khi đã thuận mắt với ai rồi, thì người đó cho dù làm bất kỳ việc gì đều trở nên rất ưu tú. Vừa khéo anh lại là người rất tài giỏi. Nói cô thích anh là vì anh tài giỏi chứ không phải vì vẻ bề ngoài của anh thu hút. Như vậy khác nào tự lừa mình dối người. Đừng khẩn trương, Lộ Thiếu Hành thản nhiên lên tiếng. Chỉ là gặp gỡ vài người bạn. Thái Di Sao kinh ngạc nhìn anh, muốn biết vì sao chỉ là đi gặp gỡ bạn cũ, lại dẫn cô theo cùng. Tôi nghĩ chúng ta là bạn bè, Lộ Thiếu Hoành như có như không theo gương chiếu hậu quan sát, cô lên tiếng. Hắn xin sao cả người cứng nhắc, xem ra tự mình nghĩ nhiều, muốn qua chuyện này chứng minh vài thứ. Đương nhiên là bạn bè, chỉ là tại thời điểm anh tự hồ quên nói ra chữ chỉ. Sau khi vào Vũ Mỹ, Lộ Thiếu Hoành chủ động bắt chuyện cùng Thái Di Giao. Với người hiện tại ở một nơi nào thế này, anh có chút không quen. Thái Di Giao cũng một câu trả lời một câu. Cô hiểu đối với người ở nước ngoài đã lâu như anh thì việc cảm thấy xa lạ đối với địa phương này là lẽ dĩ nhiên. Hoành nhìn hai người cũng không đến mức lãnh đạm. Đẩy cửa bước vào phòng, mọi người có mặt cũng đầy đủ. Thái Di Giao thoáng sửng sốt, cứng nhắc đi theo Lộ Thiếu Hoành ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. Lộ Thiếu Hoành, hiện thấy cậu còn nhớ rõ bạn tôi, chúng tôi còn tưởng cậu quên hết bạn cũ ra nước ngoài ở luôn rồi chứ. Chàng Chu lâu rồi không gặp anh, vừa thấy người đến nhiệt huyết sôi trào nên buông lời trầm trọng. Gần đây công việc thật sự rất bận. Lộ Thiếu Hoành tự tiếu phi tiếu mà trả lời, tuy nhiên cũng không giới thiệu Thái Di Giao với bọn họ. Không lên tiếng mọi người còn hiểu được, người lại càng giải thích lại càng làm cho con người ta suy nghĩ sâu xa. Cũng không cần nhiều lời, mọi người đây đều biết Lộ Thiếu Hoành gần đây đang bận việc gì. Tôi còn nghĩ gần đây cậu nhiều việc như vậy nên do bận đối phó với phụ nữ. Từng Dược thản nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn có chút thở dài. Tôi đâu phải Trác Dược Đình. Lộ Thiếu Hoành cầm ly rượu, ánh mắt thản nhiên đảo qua. Lần này vừa nói ra, ánh mắt mọi người liền nhảy dựng như có chung tâm trạng. Có người trong góc cười. Tôi đánh cược lần này Trác Dược Đình là nghiêm túc. Một người khác cược cái gì? Đối phương đưa sang ngón trỏ, lập tức thành sao. Hai người kia còn e sợ bên này không có nghe thấy lớn tiếng nói. Mọi người đây sẽ làm chứng. Lệ Hoa ngồi trên xe Trác Dược Đình, anh mời cô đi uống cà phê, cô từ chối anh. Sau đó anh nói gì cô đều không nghe rõ, đầu óc có chút hỗn loạn. Sau khi xuống xe, Trác Dược Đình đứng yên tại chỗ, cô cũng đứng yên ở đó. Suy nghĩ một lát, vẫy tay với anh, lái xe cẩn thận. Cô cũng không để ý xem sắc mặt Trác Dược Đình lúc này như thế nào, chỉ nhìn anh rời đi, dần dần biến mất trong tầm mắt. Cô làm sao không biết, anh đang đợi cô nói một câu. Có muốn đi lên nghỉ ngơi một chút hay không? Chỉ cần một câu nói đó của cô, quan hệ hiện tại giữa hai người sẽ bị đánh vỡ. Thời điểm này cô mời anh lên, không tiến không lùi, ngay cả bản thân cũng cảm thấy chính mình rất khó coi. Sẽ bước đi vào thang máy, bây giờ việc cô ghét nhất chính là soi gương. Mỗi lần nhìn đến bộ dạng ma quỷ kia của mình đều hoài nghi mình đúng là đầu thai chuyển thế của ma quỷ, và không như thế nào lại tựa như cương thi, trên gương mặt bất kỳ sắc thái hỉ nộ ai ố đều không có. Đáng tiếc trốn tránh thế nào cũng đều không được, bốn phía thang máy đều có thể nhìn thấy rõ chính mình. Nghe nói lúc mình soi gương so với thực tế diện mạo xinh đẹp hơn 30%. Cô buồn bực hừ một tiếng, bộ dạng chính mình xấu đến cỡ nào. Thật sự là nghĩ cũng không muốn nghĩ, nhìn chính bản thân mình thành cái dạng gì. Xoay người đi xa thang máy, cũng không biết đang ở đâu. Tùy ý đi về phía trước, tiếng giày cao gót lách cách vang lên, làm không khí xung quanh có phần quỷ dị. Lúc còn rất nhỏ, khi nhìn những ngõ nhỏ vắng âm u, đều cảm thấy sợ hãi. Buổi tối đèn không dám tắt cũng không dám nằm ngủ một mình. Nhiều năm như vậy, ngoài trời tối cũng không dám đi một mình. Giờ nhớ lại cảm giác sợ hãi biết bao. Loại kinh hãi này thấu tận tâm can. Nhưng hiện tại đã khác, nghĩ lại chuyện xưa cũng không còn chút cảm giác gì. Cuối cùng cũng đến lầu 9, nhưng bản thân lại không biết mình đã đi thật lâu. Lấy ra chìa khóa phát hiện trước cửa phòng thấp thoáng một bóng đen. Cô đồng đưa chiếc chìa khóa trong tay một chút, bóng đen kia vẫn không có động tĩnh gì. Có chút không biết làm sao, cô dừng chân, hung hăng đạp xuống một cái. Trong nháy mắt đèn sáng lên. Cô đi qua mở cửa ra, sau đó liền dùng chân đá vào bóng đèn kia. Vào nhà. Lúc này Tô Như mới ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười hì hì vươn tay. Lệ Hoa thầm thở dài. Tô Như bộ dáng đáng thương như vậy, nếu cô là con trai nhất định sẽ nhịn không được đem cô ấy ôm chặt vào trong lòng mà bảo vệ, không để cô gái này phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhìn xem, ngay cả phụ nữ bản thân yếu đuối cũng không có bỏ đi ý muốn bảo hộ người khác, huống chi là đàn ông. Lệ Hoa thật thấu hiểu điều này. Đàn ông là vì chính cái mềm yếu nhu nhược này của phụ nữ mà bị mê hoặc. Quả thật là vũ khí lợi hại nhất. Lấy nhu thắng cương, chính là như vậy sao? Lệ Hoa cầm tay Tố Như, kéo cô vào trong nhà. Tố Như lập tức ôm lấy Lệ Hoa, người cậu rất ấm. Lệ Hoa mặc kệ cô, tự mình đi bật đèn. Sàn phòng sáng lên, cô cũng tỉnh táo hơn một chút. Lúc này nhìn về phía Tố Như, phát hiện đối phương cũng đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Tóc gái lập tức dựng lên. Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt này? Không nhẫn lại mà mở miệng hỏi. Tố Như tùy ý ngã vào ghế salon, chân vểnh lên, động tác cũng cùng vẻ ngoài nhu nhược của cô không phù hợp. Nhưng Lệ Hoa đã sớm thành thói quen, cô không để ý. Phụ nữ giả dối chút cũng tốt, miễn sao không hại tới bản thân mình. Người đàn ông kia đưa cậu về. Miệng Tô Như lại nhại, trên mặt ý cười không giảm. thật sự là cậu tính lập gia đình. Lệ Hoa cầm điều khiển từ xa mở lớn tiếng hơn. Luyến tiếc tớ sao? Tất nhiên. Tô Như đang đứng lên, ngữ khí mạnh mẽ. Cậu hiện tại là tớ bảo dưỡng, làm sao có thể tùy tiện chạy đi lấy chồng. Lệ Hoa cũng không lên tiếng, nằm nghiêng trên ghế salon, trong mắt là một mảnh mê ly. Tô Như đợi nửa ngày không thấy Lệ Hoa đáp lại, có chút sốt ruột. Cậu không thể cùng người khác kết hôn. Tô Như bổn nhào qua đè lên Lệ Hoa, lấy tay để lên cổ cô. Có đem quần áo của cô xé đi. Hai người chúng ta cùng một chỗ không được sao? Không cần đàn ông thối. Lệ Hoa cũng không có phản ứng, liếc Tô Như một cái. Chơi đùa đủ chưa? Nếu không chúng ta thử xem. Tô Như rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Lệ Hoa. Hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, sống như trước kia. Lệ Hoa trợn mắt. Tôi nuôi cậu. Tô Như nói xong, bàn tay tiến vào trong quần áo của cô làm loạn, thậm chí có nặng có nhẹ. Lệ Hoa nhìn động tác của Tô Như có chút quen thuộc, một phen giữ chặt tay cô. Các người đã. Tô Như dừng lại động tác, sắc mặt lạnh đi, rút tay ra. Cậu thực mất hứng. Lệ Hoa không để ý tới Tô Như, mặc cô chơi đùa, tự mình đi thay quần áo, chuẩn bị đi nấu cơm. Tâm tình không tốt, người lại không thoải mái, cũng phải ăn cơm. Nếu lựa chọn tiếp tục sống, không cần mỗi ngày đều phải nói dối. Chỉ là khi Lệ Hoa một bên đang xào đồ ăn, Tô Như lao thiên hạ không đủ loạn lại nhào tới ôm lấy cô từ phía sau. Anh ta có đối với cậu như vậy hay không? Lệ Hoa dùng đũa lật đồ ăn, nghe hơi thở của Tô Như. Tạm thời không có. Cô xoay người tắt bếp, Tô Như lại dùng miệng hướng về phía cổ Lệ Hoa hôn. Thế này, anh ta có hôn cậu như vậy không? Lệ Hoa xoay người nhìn Tô Như. Cậu còn nhiều vậy, ra chỗ khác ăn cơm, đừng đến ăn chỗ tớ. Tô Như lẻ lưỡi. Cậu có gì đặc biệt hơn người? Chống nạnh. Lệ Hoa, cậu thật khó chọc ghẹo. Cậu không cảm thấy chọc ghẹo người khác như vậy là quá đáng hay sao? Không chỉ riêng hiện tại, còn có quá khứ. Có sao? Sao tớ không biết? Tô Như cười thành tiếng, có vài phần âm trầm. Nhưng cho dù lạnh như vậy, gương mặt vẫn động lòng người làm cho người ta kinh diễm. Đừng cười như vậy, Lệ Hoa khẽ mắng. Đi lấy đồ ăn, lại sai Tô Như đem nồi cơm biện ra. Bộ dạng thế này cậu muốn cùng tớ đánh nhau? Lệ Hoa một chút cũng không có khoa trương, nhìn qua Tô Như. Đánh người tuyệt đối sẽ không. Rất tin tưởng cô gái này mạnh mẽ như thế. Cầm bình rượu hướng lên đầu người khác ném tới cũng không biết học được từ ai. Nhìn qua cũng không giống là đánh nhau. Người kia chỉ kịp kêu một tiếng kinh khủng. Lúc đó Lệ Hoa bị khiếp sợ đứng yên tại chỗ. Cậu không xứng để tớ ra tay. Tô Như khinh thường nhìn Lệ Hoa, nhưng vẫn nghe lời đi lấy cơm. Hai ba đĩa đồ ăn bày ra trên bàn trà, ngay cả cái bàn ăn đàng hoàng cũng không có. Nhưng mà các cô cũng chưa bao giờ để ý tới. Ít nhất là ở chỗ này có thể vừa ăn cơm vừa xem tivi, cảm giác rất thoải mái. Tô Như có thói quen qua đây ăn ké, tự nhiên đến nỗi không có một chút tự giác của người làm khách. Thẳng thắn nhận xét phê bình tài nấu nướng của cô. Một mặt thì gắp đồ ăn, nào làm món thì ít muối, nào làm món kia thêm chút xào vị. Cứ như đồ ăn của Lê Hoa làm, thật sự không thể ăn. Trên thực tế cô ăn rất ngon lành. Ăn cơm xong Lệ Hoa thu dọn bát đũa. Tô Như chịu không nổi bộ sáng này của Lệ Hoa. Cậu thật sự muốn kết hôn cùng người đàn ông này? Lệ Hoa đem bát đĩa để cùng một chỗ, cầm đũa trong tay. Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Lệ Hoa đem bát đũa đặt vào bồn rửa chén, đổ xuống một chút nước rửa chén, người thấy mùi chanh thơm mát, tâm tình hình như tốt hơn một chút. Mà cô cũng không có nói sai, cô đối với Trác Sự Đình cảm giác cũng không tệ. Cho dù tim không đến mức đập nhanh, bộ dạng của anh không tồi. Quan trọng nhất chính là anh đối với cô rất tốt, năng lực cũng tốt, gia thế càng không tệ, phù hợp làm đối tượng kết hôn của cô. Không có việc ngoài ý muốn liền kết hôn, đâu phải chuyện gì cũng như ý mình. Lúc còn trẻ đương nhiên sẽ nghĩ nhất định phải kết hôn cùng người đàn ông mà mình yêu nhất. Đến bây giờ tuy rằng cũng không già, nhưng tóm lại phải thừa dịp nhan sắc mình đẹp nhất, đem bản thân gả ra ngoài. Vì như vậy mới có thể có điều kiện lựa chọn một người đàn ông không tệ. Hơn nữa đàn ông đều yêu thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Nếu bản thân không tệ, tự thay đổi vận mệnh chính mình, cũng chỉ có thể mang hy vọng gửi gắm lên người khác, lúc mình còn cơ hội. Bên ngoài có tiếng động, hiện thấy Tô Như tự giác như vậy, còn chủ động đem đồ ăn thừa để vào trong tủ lạnh. Lệ Hoa không ngờ, Tô Như đối với cô luôn là một sự tồn tại đặc biệt, để nỗi vượt qua cả tình thân. Nói như vậy có lẽ đối với cha mẹ mà nói thật không công bằng, còn có thể bị rất nhiều người bên ngoài nói là không có hiếu đạo. Tuy nhiên nhiều người không chịu tin tưởng, khi chúng ta từ từ lớn lên, một lần lại một lần nói dối cha mẹ, một lần lại một lần không muốn đem tâm sự bản thân nói cho cha mẹ nghe. Tình thân như vậy liền trở nên không còn thân thiết, chỉ là thân tình ấm áp kia còn mang theo trách nhiệm bản thân cùng nhau tồn tại. Mà Tô Như, đối với cô thật sự không thể chia cắt. Lệ Hoa thật khó tưởng tượng, nếu như không có Tô Như, cô sẽ trở thành bộ dạng gì.